Kim tuế vô ưu thập vĩ thố. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thổi làn khói xanh lượn lờ. Một nén hương nhỏ bé như vậy, khoảng cách xa như vậy, nhưng ánh mắt của mọi người dường như đều đổ dồn vào đó. Từ trước điện Tú Sơn phái cho đến những người vây xem trên lầu cao ở phía xa, tất cả đều bị nàng và nén hương kia thu hút. Hương cháy rất nhanh, A Nhiễm vẫn ngồi bên cạnh, im lặng chờ đợi thái độ của nàng ta. Người của Tú Sơn phái tức giận đến đỏ cả mắt. Đinh Khâu càng điểm chân, thi triển thanh ba bộ, dẫm lên con sư tử đá, đánh một trường về phía A Nhiễm. A Nhiễm rút đao, Tu La đao ra khỏi vỏ, một đao C-H-E-M xuống với toàn lực, không hề thu liễm. Đao này phá vỡ một trường, lại hất văng Đinh Khâu. Con sư tử đá dưới chân ầm ầm vỡ tan, đá vụn B-A-N tung tóe khắp nơi. Trưởng môn, sư phụ, Tú Sơn phái hỗn loạn. A Nhiễm đứng yên tại chỗ, tay phải cầm đao, thản nhiên nói, thời gian còn chưa đến, cần gì phải vội vàng, quá đáng. Đinh Ngọc và những người khác tức giận siết chặt nắm đấm, hận không thể liều mạng với nàng ta, nhưng võ công của người này quá cao cường, khó mà chống đỡ. Ánh mắt Đinh Khâu lóe lên tia hận ý, tuyệt đối không thể để nàng ta tiếp tục kiêu ngạo. Ông ta chống đỡ trưởng lão đứng dậy, lấy ra một vật từ trong ngực, kéo ra, pháo hoa bay lên, nổ vang trên không trung, truyền đi tín hiệu. Ở phía xa, Tiêu Hòa Thanh vẫn luôn nhìn A Nhiễm, tự nhiên cũng nhìn thấy tín hiệu bay lên. Anh ta chậm rãi nói, 10 phần, việc A Nhiễm muốn làm đã hoàn thành. Ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng cầm đao đứng trên mái nhà, một người một đao, không sợ hãi bất cứ điều gì, tự do tự tại. Khóe miệng Tiêu Hòa Thanh không kìm được mà cong lên. Bạch Ngọc ngây người, nửa ngày mới nói, nàng ta thật sự là cuồng đến mức không coi trời đất ra gì, không sợ C, H, E, T chút nào. Dừng một chút, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, bất quá, cũng khá lợi hại, bá đạo lại lợi hại. Hắc Ngọc gật đầu đồng ý, người như nàng ta, cho dù nhìn khắp cả giang hồ cũng rất hiếm gặp, không, phải nói là tuyệt đối không có ai thứ hai. Tiêu Hòa Thanh hoàn hồn, nghiêng đầu thấp giọng dặn dò, cứu viện sắp đến rồi, đi giúp A Nhiễm. Hắc Ngọc và Bạch Ngọc lĩnh mệnh, nhanh chóng biến mất. Ở một hướng khác, Hoàng Thành chỉ huy sứ mục nhân cửu đội mũ ô sa, nửa mặt bị mặt nạ che khuất, dẫn người chạy tới. Hương đã cháy đến phần cuối, A Nhiễm vốn lười biếng uể oải từ từ đứng thẳng người, một tay nắm đao hơi giơ lên, tay kia nhấc vỏ rượu. Nàng nhếch môi, hết giờ rồi. Vèo, tiếng gió nổi lên, một mũi tên B A N thẳng về phía A Nhiễm. Nàng nghiêng người né tránh, nhưng ở vị trí nàng né tránh lại B A N tới một mũi tên khác, không thể tránh né. A Nhiễm dường như đã chuẩn bị từ trước, giơ thẳng trường đao lên, choang một tiếng đỡ được mũi tên này, mũi tên rơi xuống đất. Trên mái nhà đối diện xuất hiện hai bóng người, một người mang phá vân thập nhị tiễn, một người cầm cửu quả cầu liêm thương. Hai người đàn ông có bóng dáng giống hệt nhau đứng đối diện, nhìn chằm chằm A Nhiễm, ánh mắt lạnh lùng. A Nhiễm nheo mắt, lại cười, hiệp khách Sơn Trang xếp hạng thứ 3, Bách Lý Bất Bại. Quả nhiên, đứng sau Tú Sơn phái là hiệp khách Sơn Trang, người phái sát thủ diệt khẩu là Đoạn Nguyên Lập. Lưu Chính Hứa không nói dối, vụ án nhà họ Khương năm đó có liên quan đến Đoạn Nguyên Lập. Nàng dường như đã mò ra được một phần chân tướng. Ở phía xa, tiếng bàn tán nổi lên, thế mà lại là Bách Lý Bất Bại xếp hạng thứ 3 của hiệp khách Sơn Trang. Bọn họ hồi kinh rồi sao? Sao lại ở chỗ này? Cách chương